Vưu vật nhi hỉ, chương 1098, muốn một danh phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Hảo vừa dứt lời, ông nội Tần sững người vài giây. Sau khi hoàn hồn, ông lạnh lùng đứng dậy, chống gậy đi lên lầu. Ngay sau đó, trong phòng ngủ của Tần Chữ vang lên tiếng hét thảm thiết. Ông nội Tần là người luyện võ chính hiệu, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn rất khỏe mạnh, không kém gì thời trai trẻ. Tần Chữ đang nằm sấp ngủ, ông nội Tần giơ gậy đánh thẳng vào eo anh. Cú đánh này suýt nữa khiến Tần Chữ hưởng dương, 30 tuổi, Tần Chữ hét lên một tiếng, ngồi bật dậy, cởi trần nhìn ông nội Tần. Ông nội Tần cười lạnh nhìn anh, giỏi lắm Tần Chữ, đúng là giỏi hơn bố cháu. Dám, tiền trảm hậu tấu. Tần Chữ khó hiểu, tối qua anh phải thức trắng đêm vì một vụ án, lúc này đầu óc vẫn còn mơ màng. Ông đang nói gì vậy? Ông nội Tần bị vẻ mặt của Tần Chữ chọc cười. Ông đang nói gì? Cháu còn giả vờ với ông sao? Nói rồi, ông nội Tần lại giơ gậy lên định đánh. Lần này Tần Chữ đã đề phòng. Anh lùi lại, nhíu mày, ông nội, tối qua cháu thức trắng đêm. Ngày mai còn có đám cưới. Ông có thể chưa kịp để Tần Chữ nói hết câu, ông nội Tần đã tức giận cắt ngang. Là đàn ông thì phải có trách nhiệm. Cháu còn chưa kết hôn với Hảo Hảo mà đã để con bé mang thai. Cháu nghĩ mình là người đàn ông có trách nhiệm sao? Tần Chữ sững sờ. Ông nội Tần không phải là người chính trực, nhưng ông rất coi trọng nghĩa khí và trách nhiệm. Ông trầm giọng nói tiếp. May mà hai đứa sắp kết hôn rồi. Nếu không thì sao? Tần Chữ im lặng không nói. Thấy anh không nói gì, ông nội Tần nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này đối với đàn ông thì không sao, nhưng đối với phụ nữ, rất có thể là chuyện cả đời. Là đàn ông nhà họ Tần, ông nội Tần đang dạy dỗ anh thì Tần Chữ đứng dậy, đi đến sofa cầm áo choàng tắm mặc vào, chạy vội xuống lầu. Nhìn bóng lưng vội vàng và có phần phấn khích của Tần Chữ, ông nội Tần trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng lẽ thằng nhóc này không hề biết Hảo Hảo mang thai? Nghĩ đến đây, ông nội Tần càng thêm tức giận. Chuyện lớn như vậy mà nó cũng không biết sao? Lúc này, Tần Chữ đã xuống đến lầu dưới. Sầm Hảo ngẩng đầu nhìn anh. Chớp mắt, anh biết rồi à? Tần Chữ bước nhanh đến trước mặt cô, trầm giọng hỏi, những gì ông nội nói là thật sao? Sầm Hảo cười mà không nói. Anh đoán xem. Tần Chữ siết chặt quai hàm, ngồi xổm xuống trước mặt Sầm Hảo, vẻ mặt lo lắng hiếm thấy. Anh không đoán, em nói cho anh biết đi. Thấy Tần Chữ thật sự lo lắng, Sầm Hảo đặt bát chè tổ yến xuống, nhìn anh, nói từng chữ, là thật. Tần Chữ nghe vậy, cổ họng nghẹn lại, từ khi nào vậy? Bề ngoài Sầm Hảo trông có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay đỏ ửng đã tố cáo sự xấu hổ của cô lúc này. Chắc là ba ngày của tháng trước, gần đây em không có khẩu vị, lại thấy kinh nguyệt đến muộn, nên sáng nay em đã đi mua que thử thai về thử. Tần Chữ, rồi phát hiện có thai. Sầm Hảo, Tần Chữ nắm lấy tay Sầm Hảo, siết chặt rồi lại nới lỏng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, vậy còn kết hôn được không? Sầm Hảo theo bản năng nhíu mày, sao lại không kết hôn được? Tần Chữ nói, sợ em mệt, cũng sợ A Dị và lão Bùi làm ầm ĩ. Nghe Tần Chữ nói vậy, Sầm Hảo mỉm cười, nhưng nếu không kết hôn, em và con sẽ không có danh phận. Sầm Hảo vừa dứt lời, Tần Chữ im lặng một lúc, rồi nghiêm mặt nói, đúng là phải kết hôn, nếu không thì không phải em và con không có danh phận, mà là anh không có danh phận. Cách chương.